Đệ nhất danh sách, chương 932, bí mật hành động, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Tây Nam tại trải qua chiến tranh tai nạn, bắt đầu dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh, ngoại giới đều cảm thấy, lúc này Tây Nam e rằng đã bao phủ tại Khánh Thị khống chế âm ảnh phía dưới. Nhưng mà trên thực tế, Khánh Thị nắm trong tay Tây Nam hơn 30 tòa hàng giao. Cũng không có tăng thêm thuế phú. Cũng không có quá độ đối với vốn có đẳng cấp tiến hành thanh toán. Tại Tây Nam khu vực, rất nhiều chính thương lượng lưỡng giới các đại nhân vật vốn cho là Khánh Thị sẽ tiếp tục đi tới chính mình khuếch trương con đường. Đến lúc đó Tây Nam sở hữu ngành sản xuất cũng sẽ bị chiến tranh kéo mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng Khánh Thị cũng không có làm như vậy. Khánh Trần làm chuyện làm thứ nhất ngược lại là thử chấn hưng Tây Nam. Đầu tiên là thống nhất tiền tệ. Sau đó liền giao thông. Tất cả Tây Nam khu vực đều xuyên suốt cơ sở công lộ. Đồng thời Khánh Thị hoàn thành dựng lên chuyên môn ngành. Đối với hàng rào ở giữa công lộ tiến hành bảo dưỡng. Đợi cho công lộ thông suốt. Khánh Trần lại bắt đầu cổ vũ hàng rào giữa thông thương. Các thương nhân suy nghĩ. Khánh Thị tiêu phí lớn như vậy giá lớn tới xây dựng công lộ. Như vậy dưỡng lộ phí nhất định rất đắt đỏ a. Kết quả sự tình lại là tương phản. Qua đường phí thu tiêu chuẩn nếu so với bọn họ trong tưởng tượng tiện nghi nhiều. Thời điểm này các thương nhân mới ý thức tới. Khánh Thị là thực nên vì Tây Nam làm chút chuyện. Đương nhiên, mọi người vẫn còn tại quan sát. Sau đó, Khánh Thị xác nhập sở hữu nông nghiệp ngành, thành lập nông nghiệp phát triển bộ, cũng nghiên cứu như thế nào đề cao lưu dân trồng trọt tính tích cực. Trong đó cực kỳ có tranh luận phương án chính là đem đồng ruộng quyền sử dụng phân cho lưu dân. Trước đó, từng cái tập đoàn đều một mực đem thổ địa nắm giữ ở trong tay mình. Đem lưu dân cũng một mực nắm giữ ở trong tay mình. Chẳng ai ngờ rằng Khánh Thị thân là tập đoàn sẽ làm ra loại này quyết định. Không riêng gì ngoại giới kinh ngạc, liền Khánh Thị nội bộ đều xuất hiện cản trở thanh âm. Đáng tiếc chính là, Khánh Thị hiện giờ nắm giữ ở Khánh Trần một người trong tay. Tất cả Tây Nam quân đội cũng đều nắm giữ trong tay hắn. Cản trở thanh âm rất nhanh đã bị lắng lại. Quảng cáo, chung quy, tất cả mọi người rất rõ ràng Khánh Trần này Khánh Thị chi chủ địa vị làm thế nào tới. Vị này Khánh Thị chi chủ cũng không phải là cái gì mềm yếu hạng người. Này lớn như vậy danh giới, đều là nhân ra một chút đánh xuống. Thời gian người chết, nghe nói có thể đem nước sông nhuộm đỏ. Về Khánh Thị cải cách sự tình rất nhiều. Nếu như Khánh Thị chỗ Trung Nguyên. E rằng hy vọng truyền thông đã sớm bắt đầu tiến hành trường thiên báo cáo. Ngay sau đó, Khánh Thị cùng Tây Bắc thương lộ cũng thông. Các thương nhân không chỉ có thể mượn cơ hội này đem hàng hóa bán đi Tây Bắc cùng Trung Nguyên. Còn có thể đem Tây Bắc cùng Trung Nguyên hàng hóa mang về Tây Nam. Trong lúc nhất thời quan hệ cung cầu cải biến, Tây Nam hàng hóa mặt hướng tất cả hàng rào liên minh. Thậm chí có điểm cung không đủ cầu cảm giác. Điều này cũng sâu sắc đã kích thích Tây Nam công nghiệp phát triển. Vì vậy, các thương nhân chờ mong đã lâu công nghiệp cải cách cũng kế tiếp đến nơi. Bọn họ thậm chí được cho phép tại hàng rào ngoài chính mình xây dựng nhà xưởng. Có thể nói này hơn một năm trong thời gian. Sở hữu Tây Nam khu vực người có dã tâm, đều ở vào bên trong phấn khởi. Đối với tin tức tốt của bọn hắn gần như một ngày một cái. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại tán thưởng Khánh Trần. Nói hắn là đương đại minh chủ. Chỉ là, mọi người muốn đi tìm Khánh Trần ca công tụng đức bề ngoài trung tâm thời điểm. Lại liền Khánh Trần mặt cũng không thấy. Đối phương hoặc là quanh năm ở trong quân doanh. Hoặc là ngay tại dò xét trên đường đi của binh sĩ. Mọi người có thể gặp được, chỉ có Khánh Trần bảy tên thư ký riêng. Từ tất cả mọi người tại nghi hoặc, vị này Khánh Thị chi chủ đang làm gì thế? Như thế nào đột nhiên thần bí như vậy đi lên? Có đôi khi Khánh Trần sẽ đi thị sát nông nghiệp phát triển. Có thể mọi người đón đến tin tức tiến đến thời điểm. Khánh Trần liền đã ly khai. Hơn nữa hộ tống hắn cùng một chỗ. Luôn là có một chi bộ đội tinh nhuệ. Như là tại phòng bị cái gì tựa như. Mọi người đang suy nghĩ. Vị này Khánh thị chi chủ cũng quá tiếc mệnh a. Chẳng lẽ Tây Nam còn có nguy hiểm gì sao? Kết quả là có chút nhạy bén người phát hiện. Khánh thị đang tại nhiều lần điều động binh sĩ. Thấy thế nào đều giống như muốn đánh trận chiến như vậy. Lúc này, biên giới Tây Nam giới một chỗ núi non trùng điệp giữa. Có bốn người đang tại sơn giã giữa bước tới. Nếu như Nhâm Tiểu Túc tại sử dụng kinh ngạc. Bởi vì bốn người này hắn tất cả đều nhận thức. Trình Vũ đã từng tiến nhập Thánh Sơn thì Nhâm Tiểu Túc lĩnh đội. Cũng là Thánh Sơn hành trình vừa múa vừa hát người chứng kiến. Lạc Hình Vũ, Dương Tiểu Cận bạn nối khố. Đông Phụ Nam, thức tỉnh hấp huyết quỷ năng lực. Bị Trần Vô Địch Hoàng Kim tỏa tử giáp sụp đổ mất hút máu nha. Ăn hơn một năm tố. Hiện giờ rốt cục tới một lần nữa dài ra tân hàm răng. Dương An Kinh, Dương Tiểu Cận cô cô. An Kinh tự, tên côn đồ lão bản. Lão bản, chấm, Trình Vũ đối với phía trước Dương An Kinh nói. Đường Hỏa Long cùng Hương Thảo đâu? Hai người bọn họ như thế nào không có tới? Hôm nay Dương An Kinh vẫn là một thân hắc sắc y phục tác chiến. Chạm vai tóc sơ thành bánh quai trèo biện. Nhìn lên cực kỳ gọn gàng. Nàng hồi đáp. Đường Hỏa Long cùng Hương Thảo có tạm thời nhiệm vụ. Hai người bọn họ đi Lạc Thành. Không có cách nào khác tham gia hành động lần này. Trình Vũ gật gật đầu. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Lạc Thành bên kia rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Lại dẫn đến Đường Hỏa Long cùng Hương Thảo liền Tây Nam bên này như thế trọng yếu hành động cũng không có tham gia. Lúc này, Dương An Kinh từ trong ba lô lấy ra thông tin tai nghe phân cho ba người còn lại. Xa hơn trước 800 mét muốn tiến nhập Khánh Thị cảnh giới khu vực. Lần này hành động lấy nhiễu loạn Khánh Thị đóng quân binh sĩ ánh mắt làm chủ. Cuối cùng nhiệm vụ sẽ có những người khác để hoàn thành. Hiểu chưa? Một khi tao ngộ truy kích, không muốn ham chiến, ấn ta lúc trước chế định kế hoạch tác chiến tới chấp hành. Thu được, thu được, thu được, quảng cáo, đợi đến mọi người mang lên tai nghe. Dương An Kinh đơn giản kiểm tra một chút, xác nhận thông tin thông suốt liền nói với Trình Vũ. Bắt đầu đi, nói xong, Trình Vũ hắc sắc con mắt bỗng nhiên bảy màu rực rỡ. Khoảng cách gần nhìn lại, phòng chế Phật tượng là một chi muôn nghìn việc hệ trọng tựa như. Ngay sau đó, bốn người ở bên trong sơn giã dấu vết hoạt động bỗng nhiên bị xóa đi. Nếu có nhân ngoại nhân hướng nơi này xem ra, chỉ có thể nhìn đến thân núi, lại nhìn không đến bất luận bóng người nào. Đây là Trình Vũ năng lực, chế tạo ảo giác. Hơn nữa này siêu phàm năng lực thực sự không phải là tác dụng tại nhân loại thần kinh thôi miên loại thuật pháp, mà là chân chính cải biến phụ cận quang ảnh. Cho dù có người thông qua giám sát và điều khiển nhìn nơi này, cũng đồng dạng sẽ bị mê hoặc. Nguyên bản Trình Vũ phương thức chiến đấu vô cùng hùng vĩ. Cực kỳ am hiểu chế tạo kinh khủng chim bay cá nhảy. Thế nhưng tại Thánh Sơn bị treo lên đánh. Vương Uẩn nhắc nhở để cho Trình Vũ giác ngộ. Hắn ảo giác càng hẳn là bắt tay vào làm tại hiện thực. Chế tạo có thể lấy giả đánh cháo hoàn cảnh xung quanh. Mà không phải giống như trước như vậy khoe khoang. Dương An Kinh đánh giá xung quanh liền bình tĩnh nói. Chấm, có tiến bộ, bất quá không muốn vô lễ. Nơi này đóng quân Khánh thị binh sĩ nhất định trang bị biểu tượng nhiệt. Điểm này ảo giác không thể gạt được bọn họ. Hình Vũ, người chúng ta định hảo tiếp ứng vị trí. Cần tiếp ứng thời điểm ta sẽ thông báo ngươi. Minh Bạch, Lạc Hình Vũ quay người rời đi. Giờ khắc này, phía trước kia giấu ở trên núi khổng lồ thí nghiệm trong căn cứ. Còn không người ý thức được đem nghênh đón cái gì. Dương An Kinh đánh giá xung quanh.